Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 171. Ổn định hồng mông tử khí nơi phát ra, vốn đang đắc ý kim bàn tử, thật giống như bị bỏ vào bên trên trứng gà yết hầu. Uất ức đến cực điểm, Hạo Thiên đạo hữu, không mang theo dạng này, cái này thế nhưng là bí mật. Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì ta không nói ra đi. Tất cả mọi người là người mình. Còn tại vượt cái này. Kim bàn tử trên mặt giữ tợn co rúm run rẩy. Trong mắt ánh sáng vàng lóe lên. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cười hắc hắc nói. Không sai. Chúng ta là người một nhà. Cho dù là biết. Vậy không có quan hệ. Như vậy bản tôn cũng liền không dối gạt. Nói cho ngươi được rồi. Mọi người cùng nhau phát tài nha. Nhìn xem kim bàn tử rộng lượng dáng vẻ. Nhưng là Thẩm Long có thể cảm giác được hắn ruột đang đánh kết. Trái tim của hắn vậy đang xoắn xuýt. Cuối cùng nói với mình hắn phát tài bí mật. Trên thực tế, chúng ta mặc dù kiếm tiền. Nhưng là cũng là phí sức. Ngươi biết, cái kia bạch mang đế tôn hỗn độn thú vật liệu. Đều bán cho người nào? Kim bàn tử hỏi một câu, trước không có cho đáp án, Thẩm Long lắc đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái này kim bàn tử bối cảnh. Hắn cho tới nay đều là hoài nghi, cái này kim bàn tử sau lưng có được rất lớn chỗ dựa. Hoặc là hắn đến hồng hoang vũ trụ trước đó, liền đã có được một loại nào đó thành tựu. Kim bàn tử nhìn thấy Thẩm Long lắc đầu, lập tức khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Ngươi cũng đã biết, bạch mang bọn hắn đều bán cho cao tầng người tu đạo. Mà hạ tầng người tu đạo, có thể lấy được, lác đác không có mấy. Thẩm Long giật mình, lập tức hỏi, ngươi nói là, ngươi muốn mở ra cái kia phương pháp. Lập tức lắc lắc đầu nói, cũng không đúng a, nếu là dạng này, thông thiên vị diện cũng có cái khác gia tộc. Bọn hắn cũng là có thể đi theo săn bắn. Bọn hắn chẳng lẽ chính là đồ đần? Kim bàn tử lắc lắc đầu nói. Bọn hắn không ngốc, nhưng là cho dù là 10 vạn năm một lần săn bắn. Cho dù là mỗi một lần săn bắn, đều có vô số đội ngũ tiến vào trong, nhưng là vẫn như cũ là cung không đủ cầu trạng thái. Thẩm Long nghi hoặc, lập tức kim bàn tử nói một câu. Ngươi chẳng lẽ không biết, Noe thuyền cứu nạn thưa thớt. Vừa nói như vậy, Thẩm Long minh bạch, Noe thuyền cứu nạn thưa thớt, liền đã chế ước săn bắn đội ngũ, mà không có săn bắn đội ngũ. Tại thú sào bên trong, trên cơ bản chính là dê đợi làm thịt. Kim bàn tử tiếp tục nói ra, những vật này, trên cơ bản cung không đủ cầu, cho dù là tại cao tầng cũng giống như vậy, nhưng là nếu như đặt ở tầng tiếp theo người tu đạo bên trong. Còn có thể lại cao hơn một ít. Kim bàn tử vẻ mặt đắc ý nói ra. Ta hiện tại đã bắt đầu kinh doanh mấy đầu thương đạo. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta liền có thể cùng một chỗ kiếm tiền. Ta có thể lại để cho lợi một thành. Ngươi cho ta hàng. Thẩm Long trầm tư. Trắng Quang cần định sẽ không coi trọng những cái kia tầng dưới chót người tu đạo. Bởi vì tầng dưới đối với hàng hóa mua sắm năng lực cũng là không đủ. Cho nên không có phương diện này tâm tư. Nhưng là kim bàn tử tu vi hiện tại. Không thể tiếp xúc đến cao tầng. Chỉ có thể đi tầng dưới chót lộ tuyến. Hiện tại cũng chính là mở tiệm tạp hóa. Bất quá kim bàn tử dạng này. Chỉ cần đả thông thương đạo. Liền có thể bắt đầu mua bán vật gì khác. Còn có thể thu mua bản thổ kỳ vật. Ngược lại là một công nhiều việc. Chuyện như vậy cũng là lợi mình lợi người. Thẩm Long ngược lại là không có phản đối. Hơn nữa nhìn kim bàn tử đưa lên 10 đầu hồng mông tử khí, vậy đồng ý. Hắn gật gật đầu, lập tức nói, chuyện này trên nguyên tắc ta là đồng ý. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta đã quyết định một mực săn bắn, cũng coi là lịch luyện. Kim bàn tử mặt đều cười thành cái mông, lập tức xuất ra một tờ khế ước, giao cho Thẩm Long. Thẩm Long nhìn thoáng qua, không có vấn đề, ký lên tên thật, hợp đồng thành lập, hắn đối với Kim Bản Tử mua sắm năng lực, tuyệt đối có lòng tin. Năm đó ở Hồng Hoang Vũ Trụ, đều có thể trong nháy mắt xuất ra 3-4 vạn tiên thiên linh bảo. Hiện tại khẳng định không thành vấn đề. Đột nhiên nhớ tới Thẩm Long, đối với Kim Bản Tử hỏi, mập mạp, vừa rồi nhìn thấy ngươi xuất ra hồng mông tử khí, chẳng lẽ tiền bạc bây giờ đã có được hồng mông tử khí rồi? Kim Bản Tử ngay tại cao hứng ăn Thẩm Long chuẩn bị linh quả. Tín niệm của hắn chính là có thể ăn bao nhiêu là nhiều ít. Thứ này đều không cần tiền, hơn nữa không phải là của mình. Thế nhưng là đột nhiên nghe được Thẩm Long tiếng kêu, lập tức ế trụ, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Long đều kinh ngạc một chút, nhìn thấy Kim Bản Tử ho nửa ngày, lập tức khoát khoát tay, lập tức nói, không có việc gì, không có việc gì, không sao, khục, cái kia bản tôn liền đi trước. Thẩm Long bị Kim Bản Tử tình trạng giật nảy mình, vậy chắp tay một cái nói, đi thong thả, không đưa, không, không đúng, Kim Bản Tử, ngươi đứng lại cho lão tử. Đang muốn đi ra ngoài, Kim Bản Tử nghe được Thẩm Long tiếng quát, thân thể mập mạp linh xảo nhảy một cái, liền muốn ra ngoài, không muốn bị Thẩm Long bắt được. Cái kia vốn là hưng phấn con ngươi, đột nhiên một khổ, lập tức quay mặt lại, lại là chiêu bài thức dáng tươi cười. Đế tôn, còn có chuyện gì sao? Hừ, Kim Bản Tử, ngươi cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức hỏi, vừa rồi hỏi ngươi đâu? Bên cạnh ngươi đến cùng là có hay không hồng mông tử khí? Kim Bản Tử sắc mặt một khổ, liền bắt đầu kể khổ. Thẩm Long một mực nhìn lấy, nhìn xem Kim Bản Tử biểu diễn. Cuối cùng, bị Thẩm Long trầm mặc đánh bại. Kim Bản Tử cười khổ nói ra, Hạo Thiên, ngươi cũng biết. Hồng mông tử khí quá chân quý, không phải có tài lực liền có thể mua được, ta cũng phải vì chính ta chuẩn bị đúng không? Thẩm Long trầm mặc, thật lâu không nói, Kim Bản Tử cũng là biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem Thẩm Long, hai người đều không nói chuyện. Cuối cùng, Thẩm Long đột nhiên thần sắc nhất định, Kim Bản Tử đột nhiên thân thể chấn động, chờ đợi lấy kết quả. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, đây là sự tình, là ta thiếu suy tính, có thể lý giải. Kim Bản Tử thần sắc buông lỏng, lập tức bái bai Thẩm Long nói, bản tôn hổ thẹn, cái kia hồng mông tử khí, vẫn là quá trọng yếu, bản tôn cũng là không thể làm gì, không thể làm gì nha. Lập tức Thẩm Long nói ra, Kim Bản Tử, ngoại trừ hồng hoang vũ trụ còn có thần giới bên ngoài. Còn có mấy cái thế giới, đều là ta trưởng khống tồn tại. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Kim Bản Tử bỗng nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức nhớ tới cái gì? Sắc mặt vậy khó xem ra, cười khổ đối với Thẩm Long hỏi. Hạo Thiên, ngươi cũng không mà nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thẩm Long mặt không thay đổi nói ra, ngươi biết ta đại đạo, kia là Long Chi đại đạo, kia là Đế Vương đại đạo, đối với cương vực trưởng khống, kia là độc nhất vô nhị, ta nói khống chế, đều là tối thiểu nhất khống chế 1/10 khí vận. Mặc dù cũng không có thần giới mạnh như vậy, nhưng là cũng là không sai thế lực, ngươi có thể đủ nỗ lực bao lớn đại giới. Kim Bản Tử suy nghĩ một chút nói, ta có thể lợi dụng nhân tình kia sao? Thẩm Long kinh ngạc nhìn Kim Bản Tử, lập tức gật đầu nói, có thể, năm đó ta thiếu ngươi ân tình, hiện tại trả lại ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi phải dùng nhân tình này đem đổi lấy ta hiện tại trưởng khống tất cả thế giới, ta đều là đáp ứng. Kim Bản Tử lắc lắc đầu nói, ta còn không có ngốc như vậy, ngươi bây giờ khống chế thế giới, mặc dù có mấy cái, nhưng là cũng không nhiều, nếu không ngươi cũng sẽ không vẻn vẹn cho ta một cái thần giới để cho ta khai phá. Hắn dừng một chút, lập tức nói ra, ta muốn ngươi sau này tất cả thế giới khống chế. Ta có thể cho ngươi 9 thành chia hoa hồng. Ta vẻn vẹn chiếm cứ 1 thành. Thẩm Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Bàn Tử nói. Ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng sao? Kim Bàn Tử lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, lập tức ảo não kêu lên. Thật là, lúc ấy làm sao như thế lanh mồm lanh miệng đâu. Hiện tại không tốt đàm phán. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Thẩm Long đã tính trước, lập tức nói ra, một câu, những thế giới này cho ngươi kinh doanh có thể. Ta còn có thể cho ngươi chia hoa hồng 4 thành, nhưng là ngươi mỗi một lần tiến vào chiếm giữ một cái thế giới, đều cần giao cho ta 10 đầu hồng mông tử khí. Đương nhiên, cái này hồng mông tử khí, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta sử dụng giá thị trường đến mua. Thế nào? Kim Bàn Tử đầu lắc, cùng như trống lúc lắc. Không được không được, 10 đầu hồng mông tử khí. Ngươi cho rằng kia là tiên thiên nguyên khí đâu. Quá mắc, một cái thế giới ta cũng không biết có thể hay không kiếm đi ra. Một câu, 1 đầu hồng mông tử khí. Chúng ta vẫn như cũ là phân thành 2, 8. Thế nào? Không được. Tối thiểu nhất đều muốn 8 cái hồng mông tử khí. Chia 4, 6 thành. 2 đầu hồng mông tử khí. Chia 3, 7 thành. Hạo Thiên, cái giá tiền này đã rất tốt. Thành giao, trải qua ngươi kéo ta xe. Cuối cùng đem 1 phần khác khế ước định ra đến. Thẩm Long cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đây coi như là cho Kim Bàn Tử bên miệng đưa cùng một chỗ thịt. Nhưng là vậy khóa lại Kim Bàn Tử, tối thiểu nhất hắn hồng mông tử khí, có thể ổn định thu nhập. Hắn mặc kệ Kim Bàn Tử cuối cùng ở nơi đó cầm tới hồng mông tử khí. Nhưng là hắn cuối cùng nhất định phải thu hoạch. Thẩm Long lấy mỗi một cái 3 cấp thế giới, 5 đầu hồng mông tử khí đại giới, lại tăng thêm chia đôi, cuối cùng đem khế ước ký kết. Tối thiểu nhất sau này Thẩm Long mỗi một lần cho Kim Bàn Tử một cái thế giới, hắn liền sẽ giao cho Thẩm Long 5 đầu hồng mông tử khí. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.